chắp cánh cũng khó thoát. Chương 14, chỉ tiếc là dấu son đó đã biến anh từ người cấm dục trở thành người vụng trộm. Góc truyện audio.com, biên tập, B3, Doãn Lệ mặc dù cuối cùng đồng ý đẩy xuống Tô Xanh Đông đích bữa cơm tới theo chúng ta đích. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã đồng ý phương án của chúng ta. Vì vậy ta cùng Ngụy Nghiêm cũng vẫn ưu tư căng thẳng. Mà Ngụy Nghiêm vừa lái xe đi để tinh đuổi, còn vừa muốn an ủi Duy Pông tiên sinh, tỏ ra có chút mệt mỏi. Ngược lại là ta, quay xe kính trong cho thấy đích mặt ngược lại so sánh với lúc khí sắc tốt hơn. Để lần này đàm phán, ta hóa đạm trang bôi môi sân, giờ phút này nhìn qua cũng rất có điểm lão luyện mùi vị. Không thể không nói, Mạc Hành Chi mang ta xem xong vẽ sau như đưa đám cùng hốt hoảng. Ở thấy Doãn Lệ sau ngược lại biến mất không thấy, quả nhiên vẫn là khác phái lẫn nhau đàm phán dễ dàng đạt thành hợp tác. Ngụy Nghiêm vừa lái xe một bên từ trong kính chiếu hậu nhìn ta. Ngược lại là lần đầu tiên nghe ngươi dọn ra bạn trai ngươi tới. Bất quá Doãn Lệ hắn lại có cố định bạn gái sao? Nhìn qua cảm tình cũng không tệ, hắn mới có thể bị ngươi giải thích đánh động. Ngụy Nghiêm cười một tiếng tiếp tục nói. Đây là ngươi thật nam bằng hữu hay là bị ngươi cầm tới đánh ngụy trang đích? Ta không cảm thấy đây là một cùng hắn thẳng thắn ta cùng Doãn Lệ quan hệ thời khắc. Nhưng vẫn là thẳng thắn một nửa. Đúng vậy, ta có một người bạn trai. Từ ta xảy ra tai nạn xe cộ sau này một mực trông nom ta. Hắn hẳn coi là yêu ta đi. Sau Ngụy Nghiêm liền không nói thêm gì nữa. Chúng ta rất nhanh tới đế tinh. Ngụy Nghiêm ở gọi thức ăn, ta liền phụng bồi Duy Pông tiên sinh nói chuyện phiếm, lão tiên sinh là hí mê, cơ hồ Paris đích mỗi một dạp hát đều đi qua, mà làm ta giật mình là, hắn nói những thứ kia dạp hát hoặc là thượng ánh đích các loại biểu diễn. Ta đều đang có thể cùng hắn trò chuyện thật vui, rất có chung nhau đề tài. Tiểu thư, ngươi là ở Paris cuộc sống qua chứ? Ta thật là hiếm thấy gặp phải giống như ngươi như vậy đối với Paris đích các loại mới cũ dạp hát cũng như vậy quen thuộc người tuổi trẻ. Chính là bây giờ chánh tông Paris người, cũng phần lớn không biết dạp hát, nhiều buồn cười, Paris mặc dù là văn hóa nghệ thuật hoa đô, nó sáng chói lại bị quá nhiều dân bản xứ bỏ quên. Ta đối với lão tiên sinh cười một tiếng, chẳng qua là đọc phải sách nhiều. Thật ra thì cũng không có cao thâm nghiên cứu, nhưng mà ta trong lòng nhưng lại bị buộc nhớ tới bức kia to lớn tranh sơn dầu tới. Mà trong tay trong điện thoại di động, còn nằm cú điện thoại kia dãy số, ta đối với Paris cùng nước Pháp có chút quen thuộc quá mức. Tựa như ta thật sự ở nơi đó cuộc sống qua, tựa hồ bộ phận này cuộc sống ngay tại ta trí nhớ nào đó trong một cái góc an nằm. Mà so sánh ta đối với hiện tại cái thành phố này nhưng tương đối xa lạ. Tới, thức ăn cơ bản gọi xong rồi. Nhìn một chút ngươi có cái gì muốn ăn đích bổ sung một chút. Cũng may Ngụy Nghiêm cắt đứt ta suy nghĩ bậy bạ. Hắn món ăn đan cột cho ta. Nhíu mày, ta nhận lấy nhìn một cái. Vì bắt lại Doãn Lệ, Ngụy Nghiêm lần này thật là số tiền khổng lồ liễu. Điểm này món ăn nguyên tắc đơn giản là chỉ điểm đắt tiền. Không điểm đúng, ta cầm bút hoa rớt tất cả đắt giá hải sản loại. Đổi thành tao nhã đích màu sắc thức ăn. Sau đó mới món ăn đan đưa trả cho Ngụy Nghiêm. Doãn Lệ hải sản dị ứng. Tiếp đó thần sắc bình thường tăng thêm câu. Ta tối hôm qua điều tra một chút Doãn Lệ đích bối cảnh. Ân, ngươi hiểu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Ngụy Nghiêm cười một chút. Đúng vậy, ngươi là thấy được hắn đích bắt quái tin tức nói bạn gái hắn. Vừa nghĩ đến một chiêu cuối cùng đích sao? Ta nhấp một hớp trà, từ chối cho ý kiến. Doãn Lệ lần này tới liền không có mang nữa phụ tá. Đối đãi ta cùng Ngụy Nghiêm đích thái độ liền cũng tùy ý rất nhiều. Duy Pông tiên sinh cũng cùng hắn trò chuyện đôi câu. Nhất phái chủ khách trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Từ cổ phiếu ngờ tới địa ốc, đến đồ cổ, Ngụy Nghiêm cùng Doãn Lệ tựa hồ rất có chung nhau đề tài. Mà trên bàn cơm đích quy tắc ngầm, lúc ăn cơm kéo gần cảm tình, chuyện công vậy sau khi ăn xong mới phải nói. Doãn tiên sinh bạn gái nhất định rất ưu tú đi. Không biết nhắc tới cái gì. Ngụy Nghiêm đem đề tài kéo đến Doãn Lệ trên người. Trước cùng Doãn Lệ đích một phen dỗi dãnh nói tiếp. Hắn biết lần này đàm phán tám thành là thành. Liền cùng Doãn Lệ đối ẩm liễu mấy ly. Giờ phút này đã có chút vi huân liễu. Doãn Lệ tựa hồ đối với như vậy vấn đề cũng không phải rất đề nghị. Hắn cách ly rượu nhìn ta một cái. Là rất ưu tú, cùng ta trả giá nhất là khôn khéo. Ta ra mặt dày, chỉ coi nghe không hiểu Doãn Lệ trong lời nói ý. Chỉ một cá kính giả ngu đất khích lệ nói. Chắc hẳn Doãn tiên sinh bạn gái trừ ưu tú nhất định hết sức xinh đẹp hào phóng có mị lực chứ. Doãn Lệ nhíu mày, cảm ơn Nhan tiểu thư. Chắc hẳn Nhan tiểu thư bạn trai cũng nhất định hết sức anh tuấn xuất sắc. Đó là, ta bạn trai quả thật anh tuấn xuất sắc, duy chỉ có chút tiện đố, muốn khống chế cũng có chút mạnh, có thể còn có chút kẻ hở tính mặt tê liệt. Bất quá trừ những thứ này ra chúng ta vẫn là hết sức trời đất tạo nên một đôi. Cùng ta so với không biết xấu hổ, ngươi còn kém xa. Doãn Lệ đích ra mặt quả nhiên giật giật, có thể hắn lập tức liền lại duy trì trở về ban đầu chấn định như vậy lạnh nhạt biểu tình. Ta cùng bạn gái ta ngược lại cũng là trời đất tạo nên một đôi. Hơi có chút men say đích Ngụy Nghiêm lúc này giơ ly rượu lên. Vì trời đất tạo nên cạn ly, ta cùng Doãn Lệ ngẩn người. Sau đó hai ta đồng thời tâm hoài bất quỹ đất cười một tiếng. Hắn cười âm hiểm, ta cười thô bỉ, chúng ta đồng thời giơ ly rượu lên, vì trời đất tạo nên cạn ly. Cũng may Ngụy Nghiêm mặc dù có chút vi huân, nhưng còn nhớ tránh sự. Sau khi ăn xong bưng lên nước trà cùng cà phê, hắn liền bắt đầu cùng Doãn Lệ hiệp thương khởi hợp đồng tới. Lần này liền tương đối thuận lợi, Doãn Lệ chỉ ở mấy cái địa phương đưa ra một ít sửa đổi. Cũng không có làm tiếp làm khó. Có thể đuôi pông tiên sinh rồi hướng ưu tiên quyền mua hành xử phương thức đưa ra dị nghị. Doãn Lệ cũng không muốn nhượng bộ, chúng ta cũng chỉ có thể liền điều này khoản lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà song phương đang liền cuối cùng giá cái điều khoản làm hiệp thương. Lại đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp chính là các nơi tiếng huyên náo. Không biết loại nguyên nhân nào đích, tựa hồ bị cúp điện. Trong bao xương cũng đột nhiên một mảnh bóng tối. Trong bao xương có chốc lát an tĩnh. Trong bóng tối ai cũng không thấy rõ ai. Ta biết ta bên trái liền ngồi Doãn Lệ. Hơn nữa ngay tại ta quay đầu không xa có thể đủ đến địa phương. Quỷ thần xui khiến, ta ở trong bóng tối đưa tay ra. Kéo lại Doãn Lệ đích. Sau đó dè đặt không phát ra âm thanh đất quay đầu tiến tới dán hắn đích gò má hôn hắn một chút. Trong bóng tối đại khái thật sự có cái gì tà ác lực lượng. Ta có chút phong ma vậy. Ở nơi này phiến trong bóng tối đột nhiên rất muốn thân cận Doãn Lệ. Trong lòng về điểm kia bất an cùng hốt hoảng tựa như đem ta hành động kiểu mẫu cũng lớn loạn gây dựng lại. Hắn ngẩn người, bị ta níu lại đích chủ động động. Nhưng là đem ta tay buộc chặt không để cho đi. Sau đó hắn ở trong bóng tối dọc theo ta gò má tìm được ta môi. Cho ta một cá sâu hôn. Ngụy Nghiêm đối nhãn trước giá phiến bóng tối yên tĩnh hiển nhiên cảm thấy rất là lúng túng. Liền đánh vỡ trầm mặc nói. Không biết Doãn tiên sinh tối nay phía dưới còn có tính toán gì? Nếu như có thời gian chúng ta có thể đi Thư Mưa Các ngồi một chút. Thư Mưa Các là một thiết kế kiến trúc đều có đặc sắc trà lâu. Ngụy Nghiêm hiển nhiên rất vui vẻ Doãn Lệ người này. Doãn Lệ vẫn còn ở càng sâu cùng ta hôn. Hắn tựa hồ một chút không e ngại Ngụy Nghiêm phát hiện nghi điểm gì. Cho đến mình yếm chân, mới rốt cục buông ra ta. Không được, buổi tối định đi thẳng về. Bạn gái không thích ta lắm vãn thuộc về. Ngụy Nghiêm ha ha cười hai tiếng. Doãn tiên sinh ngươi bạn gái thật quá hạnh phúc. Mà Doãn Lệ đang trả lời hoàn Ngụy Nghiêm mới vừa rồi một câu sau. Liền tiếp tục bưng qua ta mặt hôn đứng lên, ta đã có chút hơi thở dồn dập, trong bóng tối cũng đã có chút rõ ràng, mà Doãn Lệ cũng không để ý chút nào, chỉ tiếp tục sâu hơn cái này ướt nhẹp hôn, ta có thể nếm được hắn đầu lưỡi đỏ mùi rượu, để cho ta tựa như cũng vi huân vậy choáng váng đầu đứng lên. mà Ngụy Nghiêm nói câu kia đích thời điểm, ta nội tâm chỉ có thể rên rỉ. Đúng vậy, Doãn Lệ đích bạn gái có thể hạnh phúc, thật vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ta mau khóc. Ngụy Nghiêm liền cùng Doãn Lệ như vậy lại hi hi lạp lạp đối thoại mấy câu. Mà Doãn Lệ ở trong toàn bộ quá trình cũng không có buông ra ta. Trực đi ra bên ngoài quản lý đại sảnh thanh âm vang lên. Hắn mới nước chảy mây trôi đem ta buông ra. Sau đó đèn đột nhiên lóe lóe. Tiếp đó liền toàn bộ sáng. Ta mặt đầy đỏ ửng ngồi ở chỗ ngồi. Liêu liễu liêu tóc, cố gắng bày ra cá dáng vẻ đoan trang hình tượng. Bao xương cũng rốt cuộc khôi phục lại lúc ban đầu sáng ngời dáng vẻ. Ta ngẩng đầu nhìn một cái Doãn Lệ. Sau đó ta liền mắt lom lom tình liễu. Ta chỉ có thể cùng thấy quỷ vậy nhìn chằm chằm hắn đích má phải. Ta mẹ, ai tới nói cho ta hắn đích trên má phải tại sao có một cá tươi đẹp giấu môi son. Ta chỉ cho là bóng tối là hết thảy che giấu. Lại không nghĩ rằng còn có thể lưu lại lớn như vậy một cá tội chứng giống vậy đến tiếp sau này. Cũng may ta cuối cùng còn lâm nguy không sợ. Đặt ở loạn thế tuyệt đối là một anh hùng. Một lát sau ta liền bắt đầu liều mạng đối với Doãn Lệ nháy nháy mắt. Không ngừng sờ mình má phải. Có thể hắn nhưng chỉ coi ta là tao thủ lộng tư. Sau đó hắn uống một hớp rượu. Mang má phải gò má đích một cá dấu môi son. Chấn định đối với Ngụy Nghiêm nói. Người cuối cùng hiệp nghị vậy thì theo như Duy Pông tiên sinh tới nghĩ đi. Các ngươi lần đầu tiên làm đàm phán cũng không dễ dàng. Ta cũng muốn về sớm một chút. Hắn đích dáng vẻ một như thường lệ cao nhã. Chỉ tiếc cái đó giấu môi son. Để cho hắn lập tức từ cấm muốn hệ biến thân vụng trộm hệ. 10 phần rơi cấp bậc. Mà hắn tự mình nhưng do không tự biết. Giờ phút này còn khá dối trá đất mưu toan tạo cao quý thanh nhã hình tượng. Ngụy Nghiêm tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới Doãn Lệ trên mặt giấu môi son. Hắn không thể tin trợn to hai mắt, ánh mắt ở ta cùng Doãn Lệ giữa thuần tuần, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn đích màu sắc tối thầm, ở lúc ngẩng đầu, cũng đã thu liễm tốt lắm ưu tư. Hắn lựa chọn coi thường Doãn Lệ trên mặt cái đó giấu môi son. Loại này cảnh tượng trong, nếu như chỉ điểm Doãn Lệ lau sạch trên mặt giấu môi son, mới là với chúng ta cũng lúng túng. Ngụy Nghiêm chỉ có thể làm bộ không biết gì cả. Ta tự nhiên cũng biết thời biết thế đất không lên tiếng. Ngụy Nghiêm quay đầu hướng về phía Doãn Lệ cười lên. Vậy tốt, ta sẽ đem lần này hiệp thương một ít sửa đổi điều khoản thêm vào mua hợp đồng. Nghĩ tốt hợp đồng gửi cho ngươi. Ta duy trì gương mặt bắp thịt có rút đích khuynh hướng. Nhìn tư thái đoan trang cử chỉ khéo léo. Mặt mũi tĩnh táo Doãn Lệ. Mang ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng ấn. Rất là công thức hóa gật đầu một cái. Được, chuyện này ta sẽ giao cho ta phụ tá Lâm Đàn phụ trách. Tiếp theo nếu như có tiếp xúc công việc ngươi liên lạc với nàng liền có thể. Sau đó hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Cảm ơn tối nay chiêu đãi. Vậy ta liền cáo từ trước. Doãn Lệ nói xong liền đứng dậy cầm quần áo. Đối với chúng ta gật đầu một cái. Liền rời đi. Mà ta cùng Ngụy Nghiêm tự nhiên muốn giữ lại tính tiền. Cho đến hắn đi ra ngoài hết sức nhiều chung, Ngụy Nghiêm mới rốt cục nhìn ta, ánh mắt rất là phức tạp, nhất phải muốn nói lại thôi. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ mới ngưng tụ thành một câu. Ngươi chỉ như vậy để cho hắn đi ra ngoài, mà chờ Ngụy Nghiêm giờ phút này vừa nhắc, ta mới rốt cục tỉnh ngộ lại đuổi theo. Đáng tiếc trong phòng khách nơi nào còn có Doãn Lệ đích bóng người. Ta chạy tới cửa cũng tìm một vòng. Không có kết quả, chỉ có thể mang một trương thận hư giống vậy mặt đi trở lại bao xương. Ngụy Nghiêm đang hút thuốc lá. Sắc mặt có chút khó phân biệt. Ta mở cửa lúc hắn liền kỳ đầu nhìn ta. Ánh mắt ẩn ở khói mù trong nhìn không rõ lắm. Sau đó hắn búng một cái cho thuốc lá. Nhan Tiếu. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ngươi không thể như vậy. Hắn vừa nói một bên tựa hồ ở phí sức cân nhắc từ ngữ. Thật ra thì cái này đàm phán không cầm được cũng không sẽ như thế nào. Ai cũng muốn té mấy lần. Buổi chiều thời điểm ta liền có chút kỳ quái. Cảm thấy Doãn Lệ đối với ngươi thái độ có chút phi diệu. vốn là ta còn một cá kính đất thưởng thức hắn, cảm thấy hắn người chức vị cao, còn có thể một lòng một tí đối với bạn gái hắn, nhưng không ngờ hắn là người như vậy. Còn có ngươi, ta biết ngươi bối cảnh phức tạp, có thể, ta đuổi Doãn Lệ đuổi khô miệng khô lưỡi, cầm lên nước trà miệng to liên can, mới thở hào hình giải thích, ai, ngươi đại khả lấy yên lòng tiếp tục thưởng thức Doãn Lệ. Ngươi cũng đừng tự trách, nhưng thật ra là ta không thẳng thắn, ta một mực không có nói cho ngươi. Doãn Lệ nói kia bạn gái chính là ta, không quan hệ, hôn một cái mặt mà thôi. Hắn không lớn quan tâm, Ngụy Nghiêm Đích biểu tình quả nhiên tương đối xuất sắc, đây cũng không phải là cầm khiếp sợ có thể hình dung. Đơn giản là sợ hãi, đáng tiếc giờ phút này ta cũng không có lực thưởng thức. Ta uống nước xong, liền tiếp tục đi ra ngoài tìm Doãn Lệ, dù sao ta đánh coi là tốt, nếu có thể ở ít người địa phương chặn lại hắn, vậy ta liền nói cho hắn để cho hắn lau sạch trên mặt dấu. Nếu là hắn bất hạnh đã mang dấu môi son đi tới trong đám người đi, vậy ta liền làm bộ như không nhận biết hắn để cho hắn bị người thảm thiết vây xem đi tốt lắm. Ai, chúng ta thật là trời đất tạo nên một đôi. Cách chương.